Anh Thư thăm mộ cha mẹ. Chiều nay hơi sương lạnh, cảnh vắng vẻ ở đây tạo sự hắt hiu hơn. Nàng đến bên mộ, khói hương nghi ngút, cho Thư biết Thái Dũng vừa đến đây. Anh Thư tựa mình vào thành mộ với dòng lệ đong đầy. Nàng muốn nằm yên như mẹ để khỏi buồn, khỏi va chạm với đời, gặp đủ chuyện phiền toái. Anh tưởng em không đến mộ cha mẹ nữa chứ? Thăm rồi sao? Gương mặt Thái Dũng căng thẳng bảo. Tại sao em không tiếp anh? Một tuần qua anh chịu đựng thế nào em biết không? Tại sao tôi phải biết? Anh với tôi đâu liên hệ gì nhau? Tại sao tìm đến tôi? Thái Dũng cau mày hỏi. Em tưởng tôi si mê em nên đến đó chờ đợi gặp gỡ à? Em đừng tự hào về mình quá như vậy. Đâu phải trên đời hết con gái để tôi yêu em chứ. Anh Thư không ngờ Thái Dũng với gương mặt giận dữ và cho nàng những lời thẳng thừng như vậy. Sự ngỡ ngàng in trên gương mặt nàng không làm sao tránh được. Dũng tiếp lời. Lúc nào em cũng cho rằng mình là nhân vật quan trọng, ai cũng yêu chiều thương yêu em ư. Đối với Thái Dũng, không bao giờ xem em là thần tượng của mình đâu. Ở bên ấy, gái đẹp không thiếu, đâu phải chỉ có Việt Nam mới tìm được cô vợ vừa ý chứ. Anh nói hết chưa? Không bao giờ ý nghĩ dành cho em hết trong tôi, nhưng tư tưởng đẹp, rất tiếc không bao giờ có. Anh Thư thản nhiên đáp sau phút suy nghĩ. Dù ý nghĩ xấu xa nhất trong đời người anh dành cho tôi, điều đó không có gì đau lòng, vì tôi không thể ép buộc ai nghĩ tốt về mình. Bởi thực tế tôi không có gì để người ta ngưỡng mộ thương yêu cả. Nhưng anh đã có lòng suy tưởng đó cũng là điều tôi cảm ơn rồi. Giọng dịu dàng, ánh mắt nằm trên chiếc lá được nàng xé nhỏ. Anh Thư tiếp lời thật nhẹ nhàng. Anh có ý nghĩ đúng. Ở bên ấy, cuộc sống với mức sinh hoạt cao và trình độ học vấn dễ phát triển. Phong thái ở người ta phóng khoáng, rộng rãi hơn. Phụ nữ có dịp trang điểm, nên các chị ấy đẹp thêm, dễ gây xúc động và tình yêu trong lòng phái mạnh hơn. Ở đây tôi xấu mặt lẫn tính tình. Đó là bản chất của riêng tôi. Dù mẹ lúc còn sinh thời có dạy dỗ, truyền đạt cho tôi nhiều đức tính. Nhưng tiếc rằng tôi không làm sao tạo được cho mình. Nên trong mắt anh, vùng đen thẳm là biểu tượng của tôi cũng đúng thôi. Xin lỗi, đã làm dơ mắt anh. Thái Dũng cũng không ngờ anh Thư diễn đạt tự ý bằng giọng êm ái đó. Tuy vậy chàng vẫn gằn giọng. Khi tôi chịu đựng đến chỗ em là em biết rằng tôi có chuyện quan trọng. Dù ghét tôi hay không, đáng tiếc, thì em cũng nên ra gặp tôi xem có chuyện gì chứ. Sự trốn lánh đó để tự xem mình là oai phong sao? Đưa mình lên cao, có ngày em yêu tôi và lụy tôi xin chấp nhận thì sao? Có xấu hổ không? Dĩ nhiên là xấu hổ, nhục nhã rồi. Bởi anh quá cao sang, tôi quá bần tiện. Sự van nài để có nơi nương tựa quả là điều phải xảy ra thôi. Nhưng dù tôi có ôm chân anh để xin chiếc áo nhân tình hay vài đồng đủ trả cho sự trao đổi đó, cũng là điều hãnh diện cho anh mà. Việt kiều thường được người ta trọng vọng là vậy đó. Anh không tự hào về mình sao? Thái Dũng hừ khẽ, giọng khó chịu hơn. Em tưởng mình là ai? Hoa hậu chăng? Dù em có là người đẹp nhất ở Việt Nam, tôi cũng không si tình đến nỗi phải đem khuôn mặt mình làm trò cười cho bạn bè cô ở đó đâu. Tôi từng đi đây đi đó, nhưng chưa thấy ai tự cao như em vậy. Tôi là vậy đó. Xấu mà thích đóng vai buồn. Dù không được người ta ngưỡng mộ, tôi vẫn vui vẻ với vai mình nhận. Tôi đâu cần anh để ý phê phán. Anh có khen hay chê, đâu thành vấn đề. Tóm lại, trong mắt anh, tôi là ai, thế nào mặc anh. Chỉ cần đừng làm rộn nếp sống của tôi là đủ rồi. Thái Dũng cười, giọng khô khan đáp. Càng ghét tính phách lối tự cao của em, tôi càng xen vào bất cứ phạm vi nào có em. Ai làm gì tôi? Tự do riêng của anh ai dám cấm cản chứ? Tóm lại, anh gặp tôi là để nói bấy nhiêu đó thôi à? Vậy tôi có thể về được rồi chứ? Về sao? Bác Huy bệnh, tôi đưa ông vào bệnh viện tuần nay. Xuân Hồng cùng em đi Vũng Tàu rồi, nên tôi mới đến kêu em về săn sóc cho bác. Chứ không phải yêu cô đâu mà van nài cuộc gặp gỡ ấy. Anh Thư cười buồn đáp nhỏ. Tình cảm và sự nhận xét của mình đâu có ai ép được. Điều này anh không cần nhắc lại nhiều lần như vậy. Tôi nhìn lại mình thường xuyên và biết rõ giá trị của mình tồi tệ thế nào mà. Bây giờ anh có thể đưa tôi đến bà Huy không vậy? Đi với tôi mất thể diện của cô không? Bước dần rời xa khu nghĩa trang, anh Thư khẽ đáp. Một Việt Kiều đi bên cô gái nghèo và không nết na như tôi chỉ làm xấu hổ anh thôi. Anh có thể cho biết chỗ ba tôi nằm, tôi đến đó một mình được mà. Lạnh lùng, Thái Dũng bảo. Xấu hổ một lần cũng chẳng sao. Mai tôi đi rồi, đâu ai biết ở Việt Nam. Tôi làm gì và xấu hổ vì ai? Lên xe đi, tôi đưa cô đến. Bác Huy mong cô đó. Nếu không phải đến vì ông Huy đau, nàng không bao giờ lên chiếc xe bóng láng ấy của kẻ đã sỉ nhục nàng nặng nề như Dũng vậy. Ngập ngừng, nàng ngồi sau lưng Dũng. Chàng cho ga lên quá lớn, chiếc xe bị giật mạnh khiến anh Thư té xuống lề đường bởi nàng không ôm lấy Thái Dũng khi lên xe. Anh Thư chỏi tay trên sỏi đá nên bàn tay rướm máu. Thái Dũng dựng xe bước nhanh lại hỏi. Anh Thư, em có sao không? Sao không vịn vai anh cho chặt chứ? Nàng vẫn ngồi dưới vệ đường bởi cơn đau và hoảng hốt còn đầy trong lòng, nhưng vẫn đáp. Không sao, cảm ơn anh. Nàng gượng đứng dậy và chối bỏ sự ân cần của Thái Dũng, đặt bàn tay nâng đỡ nàng. Anh Thư ngồi sau lưng Dũng trong tư thế muộn phiền. Nàng đưa tay giữ thăng bằng ở yên xe. Thái Dũng hỏi. Em ngồi được chưa? Được, chạy đi. Về đến nhà, gặp Khắc Huy, nàng thấp giọng bảo. Xin lỗi ba, hôm nay ba khỏe không? Bệnh cũ tái phát làm ba mệt à? Gật đầu, ông Huy hỏi. Sao con không đến? Đi công tác đột xuất à? Dạ, anh Dũng có đến, nhưng con không biết ba bệnh. Nếu biết con không để ba trông như vậy đâu. Từ nay con sẽ ở bên cạnh chăm sóc ba. Xin lỗi ba. Ông Huy đưa tay hướng về Thái Dũng bảo. Nhờ Thái Dũng chăm sóc cả tuần nay đó con. Dạ, con có cảm ơn anh ấy rồi. Ba à, chị Hồng không lo cho ba sao? Ông thở dài đáp vẻ chán nản. Cậu Hoàng của hai đứa ở Mỹ về, nên chúng bay theo chuyến du lịch Đà Lạt rồi. Mà có tụi nó cũng vậy thôi, đâu có ai tận tụy bằng con. Ba có cần ăn tối không? Con vào bếp lo cho ba nha. Ông Huy gật đầu bảo. Cũng được, nhưng không biết trong tủ lạnh còn đồ ăn không nữa. Thái Dũng xen vào. Dạ, con có mua đủ cả rồi. Nàng ngọt ngào đáp. Cảm ơn anh. Anh Thư bắt nồi cháo lên, nàng ngồi rửa rồi băng bàn tay đầy vết máu vào. Thái Dũng nhỏ nhẹ hỏi, vẻ lo lắng. Có sao không Thư? Sao máu rướm nhiều vậy? Nhẹ nhàng nàng đáp. Dạ, không sao. Xin lỗi nha, anh không cố ý. Dạ, không có gì. Càng té đau, mình càng có nhiều kinh nghiệm thôi mà. Có ai sinh ra đã lịch lãm đâu. Từ từ rồi mình sẽ dõi theo kinh nghiệm chất cao. Anh lên phòng ba tôi nằm nghỉ đi. Bao giờ xong tôi sẽ mang lên. Thái Dũng thở dài hỏi nhỏ. Thư giận anh hả? Dạ không. Anh là người dám chỉ ra những cái xấu xa mà tôi cố giấu. Từ đây tôi phải nhìn lại mình kỹ hơn để biết mình phải làm gì và xử sự ra sao cho hợp với thân phận mình hơn. Tôi phải cảm ơn anh chứ. Thái Dũng đưa ánh mắt lạ lẫm hỏi. Thật chứ? tôi có thể giả dối với bất cứ ai, nhưng với ông thầy nhiều kinh nghiệm như anh, tôi dám dối hay sao? Thái Dũng quay đi bảo, vậy thì tốt. Chỉ mấy giờ Thư ở nhà, tất cả được thay đổi sạch sẽ gọn gàng. Khi Dũng đem mâm xuống bếp cho Thư dọn rửa, chàng thấy nàng ngồi trước một thao đồ, không riêng của ông Huy và nàng, mà cả đồ của chị em Hồng nữa. Thái Dũng bảo, khuya rồi, sao em không nghỉ, mai còn đi làm nữa. Đồ của Xuân Hồng hãy để chị em cô ấy về giặt. Tay còn đau, làm gì được chứ? Không sao, tôi biết mình phải làm gì và cách nào để tất cả xong công việc mà. Anh ngủ đi, tôi đã quen rồi, không phiền anh để tâm đến. Thái Dũng nhìn nàng thật lâu rồi lặng lẽ về phòng. Anh Thư thay ra, lau nhà và sắp xếp lại căn phòng của ông Huy sáng lên. Có nàng về, ông Huy vui vẻ và ăn uống tốt hơn. Càng về khuya, Thái Dũng càng khó ngủ. Chàng trở ra hành lang hóng gió. Thấy Thư đang ủi một đống quần áo của cả nhà, chàng thở dài khi nhớ lại những lời cho nàng ở nghĩa trang. Dũng cảm thấy mình kỳ kỳ, nhưng một khi thốt ra rồi, khó lấy lại được. Anh Thư không còn cách nào xoay tiền, đành phải bán đi sợi dây chuyền của mình để hoàn lại số tiền thuốc mà Dũng đã chi cho ông Huy lúc nàng ở trong cư xá với Thu Mai. Nàng vừa ra khỏi tiệm Kim Hoàng, Thái Dũng bước vào bảo với bà chủ. Cô gái vừa vào bán gì cho bà vậy? Bà nhìn theo dáng của Thư và quay lại đáp. Sợi dây chuyền, bộ cô ta đánh cắp của ông hả? Thái Dũng lắc đầu nhỏ giọng. Không, cô ấy là vợ tôi cần số tiền để học, cô ấy không muốn tôi lo nên bán đi đồ cưới. Tôi đã mượn được tiền, xin bà cho tôi chuộc lại sợi dây chuyền ấy, vì đây là vật của mẹ tôi để lại. Bà chủ có vẻ thông cảm bảo. Được, cô ấy tốt với ông quá, thương tấm lòng đó ông giữ lại đi. Bà tính cho tôi số lãi của bà luôn nhé. Buổi sáng làm phiền bà, tôi áy náy lắm. Xin lỗi bà. Đâu có gì, xem đây là trường hợp đặc biệt đi. Ông trả lại số tiền tôi đưa cho cô ấy là được rồi. Thái Dũng mừng bảo. Cảm ơn bà, chào bà. Anh Thư đặt bao thư trước mặt Dũng khi hai người đối diện nhau qua bàn dùng cơm. Nàng nhỏ nhẹ. Xin anh cho tôi hoàn lại chi phí thuốc men anh đã mua cho ba tôi tuần trước. Thái Dũng đẩy lại nàng, giọng rắn rỏi. Tôi muốn cưới Xuân Hồng, nên lo lắng cho bác Huy, để khi tôi ngỏ ý, ông vì tình cảm đã gắn bó trong dịp này, không từ chối sự thương yêu của tôi dành cho con gái mình thôi. Tôi đâu cần em phải hoàn trả, vì đây là số tiền nhỏ đối với tôi không thành vấn đề. Cô không nên bán sợi dây chuyền của mẹ mình như vậy. Anh Thư đưa đôi mắt ngạc nhiên hướng về chàng. Dũng đặt nhẹ hộp nữ trang trước mặt nàng hỏi. Có phải của mẹ em để lại không? Sao anh biết? Cất đi, đừng mang sự cách biệt với tôi như thế. Vì mai này dù muốn dù không em cũng phải gọi Thái Dũng bằng anh thôi. Mình là người một nhà mà, đúng không? Tôi kết hôn với Xuân Hồng có vui vẻ cho chúng tôi không? Anh Thư đẩy trả lại cho Dũng sợi dây chuyền ấy, nàng lắc đầu đáp. Tôi không nhận tiền, cũng không thu hồi sợi dây này. Dù đối với tôi là vật kỷ niệm ấy rất quý. Sau này anh có làm chồng của Xuân Hồng hay Lam Hồng, đối với tôi không vui không buồn. Vì trong sự liên quan với họ không có gì quan trọng. Sở dĩ tôi nương náu ở đây là vì ba Huy thôi. Tất cả công việc tôi chịu đựng làm cũng vì thế. Cho nên tôi không muốn mang ơn nghĩa của anh trong lòng. Nhưng vấn đề chăm sóc thuốc men ở tôi không đổi bằng tiền. Vì Xuân Hồng tôi làm thôi mà. Xem như ông chăm sóc là lý do tình cảm gieo ở ba Huy. Còn tiền thuốc tôi xin chịu vì tôi cũng là con của ông ấy mà. Tuy đối với ông, sự nhỏ mọn này không thành vấn đề, nhưng đây là thành ý của tôi mà. tôi xấu xa trong mắt ông, nhưng có thể ông xóa cho tôi khía cạnh này được không? Ánh mắt nàng vương màn sương mỏng long lanh, anh Thư cúi thấp để tránh ánh mắt Dũng. Thấy Dũng thở nhẹ bảo nhỏ, tôi không muốn cô mất đi vật lưu niệm của mẹ thôi mà. Đây là ý tốt của tôi chứ không có ý khinh cô. Dù có khinh cũng là điều thường tình, vì tôi đâu có gì để người ta quý trọng. Mẹ tôi sống mãi trong hồn, đâu cần có vật lưu niệm mới nhớ. Trong khi ba tôi cần thuốc để sống, tôi có thể hy sinh tất cả mà. Vật nhỏ này có đáng gì chứ? Thấy Dũng nắm tay nàng, đặt sợi dây vào đó và khép năm ngón thon nhỏ ấy lại, chàng gằn lời, đừng có cãi nữa, sau này không nên bán nó đi, vì trong ấy có linh hồn của mẹ cô đó, nhớ chưa? Anh Thư nắm tay chàng lại vẫn giọng ấy đáp, anh hãy cất nó đi, bao giờ có đủ tiền tôi sẽ trao anh và nhận lại. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Nàng vội quay đi để Thái Dũng ở lại nhà trong hộ ông Huy cho nàng đến sở. Cả tuần nay, đêm nào anh Thư cũng thức khuya ôn bài để thi lên bậc trong ngành. Được ông Huy kể tất cả chuyện gia đình, ánh mắt Dũng dành cho anh Thư khác đi, nhưng nét lạnh lùng xa cách ở nàng vẫn còn. Có lẽ thái độ và ngôn ngữ của Dũng đối với nàng nặng nề khó phai, nên giữa chàng và Thư có khoảng cách rất rộng, khó mà thu ngắn lại. Thời gian còn lại không bao lâu, Dũng không biết phải làm gì để cho ánh mắt ấy thôi xa lạ với mình nữa. Dũng đeo sợi dây của nàng vào cổ khi kể lại chuyện về Thư cho ông Huy nghe. Ông bảo, anh Thư giống Dùng Nhì lắm, săn sóc bất cứ ai bệnh thật chu đáo. Sau này cậu cưới Xuân Hồng chắc không bằng anh Thư đâu. Nếu con cưới anh Thư, bác có tán thành không? Khó lắm, vì cậu vừa bảo với anh Thư là cậu muốn kết hôn với Xuân Hồng kia mà. Tính anh Thư chín chắn và nghiêm túc, sợ từ chối dành cho cậu thôi. Tình cảm đâu thể chuyển hướng mau như vậy. Thái Dũng thở dài phân bua. Lần đầu thăm mộ cha mẹ, gặp Thư với sự tốt bụng ấy là con đã có ý về nàng rồi. Nhưng lúc nào Thư cũng lạnh lùng khép kín. Con không theo Bảo Di và quen với Xuân Hồng, làm sao vào nhà này được? Lúc nãy con nói vậy là muốn Thư giữ số tiền lại chi dùng. Chứ con yêu Hồng là con theo cô ấy đi Đà Lạt rồi. Đâu có ở đây mà biết bác đao để săn sóc thay Thư. Tình cảm của Thư bác không xen vào. Bác muốn anh Thư tự chọn cho mình. Dùng Nhì đã khổ vì bác quá nhiều. Bác mong anh Thư hạnh phúc, đừng lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã ấy nữa. Tuy là con của Dung Nhi và Thiên Ân, nhưng thương yêu có trong lòng bác đều dành cho Thư. Bác không thương chị em Xuân Hồng sao? Hai đứa ấy chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Bác khuyên thế nào cũng vậy, không thay đổi được gì. Mong đợi sẽ có dịp chúng nó thay đổi tính tình. Nhưng đó chỉ là sự mong đợi thôi. Chớ Mỹ Ngọc lúc còn sống hay lén lút đưa con đi vào thế giới xa hoa phù phiếm. Chúng thích lối sống hiện đại của con thiêu thân ấy, nên khó mà kéo chúng lại với đời sống nghiêm túc như anh Thư được. Được dịp, Thái Dũng hỏi, Thư có quen với Hùng Ngọc, tại bác nên họ chia tay phải không? Không phải, tại anh Thư nghe tôi kể về cái chết của Thiên Ân nên chia tay. Trong đó dù có ý của tôi, nhưng chủ yếu là anh Thư hận ông bà đó cao hơn sự quen biết của Hùng Ngọc. Thư chia tay trước khi Ngọc quen với Yến Vĩ. Sở dĩ anh Thư không nói ra nguyên nhân ấy là muốn êm xuôi. Còn bé ấy muốn để tạo hóa phạt họ, nó sợ liên lụy đến bác. Vì chẳng bao lâu nữa bác sang Pháp sum họp gia đình rồi. Dũng nôn nóng hỏi, Thư đi theo bác à? Ông Huy lắc đầu, giọng thật buồn đáp, Anh Thư bằng mọi lý do từ chối sự ra đi này. Thư muốn hương khói cho ba mẹ, vì nhìn cha mẹ cậu không ai viếng thăm trong lễ thanh minh, con bé buồn nên nhất định ở lại lo cho Dung Nhi. Anh Thư sợ Thiên Ân buồn vì cô độc, bởi cha Thư bất hạnh đủ phương diện khi gắn bó với Dung Nhi. Thái Dũng gật gù. Chính ý nghĩ đó nên Thư mới trồng hoa quanh mộ cha mẹ chàng, và mỗi tuần hương khói cho ông bà thôi lạnh lẽo bởi con vắng xa. Bác không thuyết phục Thư lần nữa xem sao, chứ Thư ở lại một mình bất tiện lắm. Cô Thiền Lan và bà cụ có sang đây kêu Thư về bên ấy ở, vì nhà này bác đã bán cho người ta rồi, và dùng số vàng ấy lo giấy tờ cùng chi phí trong thời gian ở lại đây. Nhưng Thư không bằng lòng. Vậy anh Thư ở đâu sau khi bác đi? Chắc lưỡi ông bảo. Vào cư xá ở với Thu Mai. Hai đứa thân nhau từ lúc học viễn thông đến giờ. Nhờ Thu Mai, anh Thư mới thôi buồn vì sống trong nhà này á, có khác gì con sen đâu. Nhiều lần ta không cho Thư phục vụ chị em con Hồng, để tự chúng lo cho mình. Nhưng mỗi lần như thế là có sự xung đột bắt đầu nổi lên. Thư không muốn ta buồn, nên đành đem thân phục dịch, không hề hờn trách ai. Thì ra anh Thư oán ghét chị em Lam Hồng cũng đúng. Thái độ lãnh đạm xa cách của nàng làm Thái Dũng khó chịu ngay từ đầu. Giờ xét kỹ ra, bởi anh Thư gặp quá nhiều cay đắng và sự bạc đãi của đời, nên tính bất cần, lạnh nhạt bám lấy nàng như vậy. Vả lại, lời chàng nặng nề châm biếm, theo sự nhận xét, không phải là quá đáng đối với nàng sao? Thời gian còn quá ngắn, có cho chàng cơ hội để cầu hòa không? Mong rằng dịp may sẽ đến cho Dũng lấy lại những lời thóa mạ nặng nề đã cho Thư chiều nào. Trưa hôm sau, khi Thư vừa lau nhà xong, định ra phố, bỗng tiếng ồn ào dưới lầu, nàng bước xuống xem. Trong mắt nàng, sưng hồng bá cổ Thái Dũng giữa tiếng cười và vỗ tay của nhóm bạn vừa vào nhà. Em đi Đà Lạt, ở nhà anh có nhớ em không? Ba khỏe lại chưa? Dù quay về phòng, nàng vẫn nghe Dũng đáp. Ba khỏe. Sao hôn anh trước mặt bạn bè vậy? Mình là dân Tây mà, nhớ thì hôn, đâu có gì xấu. Họ còn mong đợi ngày mình cưới nhau nữa đó. Phải không tụi bay? Dĩ nhiên rồi, chừng nào đây hả? Bảo Duy cưới Lam Hồng, Thái Dũng cưới Xuân Hồng, thật tuyệt vời. Tiếng ồn ào vang lên khiến ông Huy thức giấc. Ông hỏi, chúng nó về à? Dạ, con pha nước cho ba rửa mặt và ăn trưa nha. Đến giờ con đến sở rồi đó. Lại ồn ào và khó chịu đến với ba. Nhiều lúc ba không muốn đi, ba thích sống bên con hơn. Ngọt ngào anh Thư an ủi ông. Sang đó đâu có ai rảnh rỗi mà ba lo. Hai chị ấy cũng phải làm mới có để chi phí cho mình. Từ đó sẽ thay đổi nếp sống và tánh tình. Vả lại, ở các nước tự do, con đâu còn nương tựa kinh tế lẫn tình cảm của cha mẹ. Các chị phải tự lập thôi. Ba không nên lo lắng. Nàng vừa chuẩn bị cơm cho Huy, bọn họ vừa vào phòng thăm ông. Vẫn líu lo với những chuyện linh tinh, quần áo, thời trang sặc sỡ ấy. Anh Thư lách mình về phòng sửa soạn đi làm. Trong chiếc áo dài màu thiên thanh ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó, trông nàng thật dễ thương. Thái Dũng ngồi ở phòng khách nhìn nàng hỏi, em đi làm hả? Trời đang mưa mà, tạnh mưa hẳn đi. Không có gì, cảm ơn. Thái Dũng nắm ghi đông bảo, đừng cãi anh, thức đêm và làm quá sức đã khiến sức khỏe em kém đi, bộ khí trời không quật ngã em sao? Thản nhiên nhìn lên lầu, đưa tay chỉ về phía ấy, nàng cười nhẹ bảo, tôi nghĩ anh không cần phải lo và khuyên tôi. Người anh để tâm là chị tôi ở trên lầu ấy, Mưa gió hay nắng lửa, tôi tự biết mình nên đi hay ở lại mà. Khoác chiếc áo đi mưa vào người nàng, nàng băng cơn gió lạnh. Dũng kêu lên: Anh Thư, cẩn thận, kẻo bệnh đó. Anh Thư nhíu mày và dìm mình trong cơn mưa đổ. Khi nàng trở về đến hiên nhà, trong phòng khách giọng Xuân Hồng vang lên: Anh nói đi, có phải lúc em vắng nhà, con nhỏ đó tặng sợi dây này cho anh phải không? Giọng Thái Dũng cao có hỏi: Nếu phải thì sao? Em chưa là vợ của anh, tại sao tra hỏi anh bằng thái độ đó chứ? Anh và cô Lan không hứa với em sao? Nếu anh không tỏ tình và thúc giục em làm lễ cưới trong thời gian này, thì em đâu có tra gạn anh. Em phải bảo vệ tình cảm của em chứ. Anh quen và yêu thương ai, em không có tức, nhưng với cô ta thì không. Tại sao em có ý tưởng hồ đồ và cố chấp ấy? Nếu anh yêu Thư thì sao? Em lấy tư cách gì sỉ nhục cô ta? Cho em hay, nếu em đem buồn đến cho anh Thư bất cứ hình thức nào, là anh không tha cho em đâu. Càng giận dỗi hơn, nàng bảo: Anh yêu cô ta thật sao? Nếu như vậy em làm gì? Cho em hay, sợi dây này là Thư đem bán ngoài tiệm Kim Hoàng. Anh tình cờ đi ngang qua thấy, mới biết vì Thư muốn trả lại số tiền thuốc cho anh và tiền bồi dưỡng cho ba. Anh trả lại nhưng Thư không chấp nhận, cho rằng ba của Thư bổn phận làm con không thể thiếu trách nhiệm được. Vì vậy nên anh đeo, bao giờ Thư có tiền sẽ chuộc lại, vì đây là kỷ niệm của mẹ Thư để lại. Mắt trân trối nhìn Thư vì Xuân Hồng phát hiện được bước chân nàng, gằn giọng bảo: Cô đừng giả nai nữa, không có tôi, cô quyến rũ anh ấy à? Giỏi lắm đó, tôi không tha cho cô đâu. Những gì thuộc về tôi, đừng hòng cướp đoạt. Anh Thư hướng mắt về Thái Dũng với sự trách móc, nàng hỏi giọng gằn từng lời: Tôi gắn bó với anh bao giờ? Tại sao chị có thái độ sừng sổ với tôi? Anh cưới Xuân Hồng hay không mắc mớ gì tôi? Bởi vì tôi không bao giờ là người yêu hay tình nhân của anh, nhớ chưa? Quay sang Xuân Hồng, nàng cười nhẹ: Yêu tôi hay không là do lòng của chồng chị. Sau này còn đây nghiến sỉ nhục tôi là anh Thư này không tha cho hạng gái hư đốn như chị đâu. Bởi xét cho kỹ, chị không làm được người vợ đảm đang như mẹ tôi được. Chị chỉ làm nhân tình trong vũ trường thì tốt hơn. Thư rút vài mang giỏ vào trong, không ngờ Xuân Hồng kéo nàng lại, đập chai rượu lên đầu. May là Thái Dũng biết, nhanh tay cản lại. Thư trừng mắt, nắm cánh tay Hồng đẩy mạnh, bảo: Hai người thật xứng đôi đó. Anh từng sỉ nhục tôi, vợ anh hồ đồ. Tại sao lại nặng lời với tôi chứ? Bán nữ trang để lo cho ba của chị, trong khi con gái ông đi du hí ở Đà Lạt. Từ lúc ba bệnh đến nay, tôi bán tất cả nữ trang, chỉ còn sợi dây đó thôi. Dù đau lòng nhưng cũng phải bán. Khi ấy, chị vẫn may đồ theo mốt, bất cần biết trong nhà có tiền hay không. Nếu không đưa cho bà cung ứng cho chị, tôi sợ hả chị ham đồ mà bán thân sẽ khổ sau này. Giọng nàng trùng thắp vì nghẹn ngào khi kể lại nỗi khổ mình mang. Xuân Hồng lẫn Thái Dũng sững người. Anh Thư tiếp khi lấy lại được sự bình tĩnh ở mình: Bà bệnh suốt, nhà không tiền, bà không dám uống thuốc vì số chi phí về hai con mình quá nhiều. Bà sợ tôi buồn vì nhìn lại anh Thư chỉ có mấy chiếc áo dài cũ kỹ. Nhưng tôi không bao giờ trách hay buồn ba, vì tôi biết ba rất khổ tâm bởi hai đứa con gái mình chỉ biết vui chơi tình tự để đau khổ đè lên vai tôi. Trong khi ấy, chị thản nhiên đòi hỏi: Chị nhìn lại xem, nhà đã bán rồi, tất cả đồ đạc không còn gì có giá trị. Chị nói đi, tôi phải làm gì cho chị vừa ý đây? Nước mắt ngập gương mặt xanh xao ấy. Thái Dũng đưa chiếc khăn nhỏ cho anh Thư. Nàng đẩy tay chàng và quay nhanh vào trong. Thư ngồi xuống dưới bếp, ôm vòng tay khóc nức nở. Chưa bao giờ Thái Dũng thấy người con gái nào khóc như thế. Linh cảm cho Thư biết có người nhìn mình. Thư bất chợt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt vương buồn của Dũng hướng về mình. Nỗi đau chồng chất cho cơn giận trở về. Nàng trừng mắt về chàng, quay đi và lau nhanh giọt lệ trên khuôn mặt ướt ấy để chuẩn bị bữa cơm cho mọi người. Ông Huy hỏi nhỏ khi nàng đem cơm cho ông. Chuyện gì con khóc vậy anh Thư? Không có gì, chuyện ở sở thôi mà. Ba ráng ăn cho nhiều cơm, sức khỏe mau bình phục hơn. Con đừng giấu ba, Thái Dũng đã kể hết cho ba nghe. Cậu ta về và gửi sợi dây chuyền cho con đây. Anh Thư, ba lúc nào cũng là gánh nặng cho con. Ba đừng nói vậy, vì thương mẹ con nên sức khỏe ba mới suy như thế. Ngày xưa không có ba bảo dưỡng, làm sao con có được ngày nay? Vả lại, tình cảm của ba cho con quá thân thiết, làm sao con thôi đáp trả cho được? Kỳ sắp xa gia đình, mẹ căn dặn, con phải săn sóc ba kỹ lưỡng, vì mẹ biết vắng bóng mẹ, ba sẽ buồn lắm. Ông Huy rớm lệ khi nhớ đến hình ảnh của người vợ, người yêu mà trái tim ông ôm ấp suốt từ ngày ấy. Ông nhỏ giọng. Đúng vậy, trong lòng ba chỉ có Dung Nhi mà thôi. Bây giờ ngày tháng hạnh phúc không còn nữa. Nếu không bận bịu các con, ba đã đi tìm mẹ con ở cõi Vĩnh Hằng còn đâu. Ba không nên vì mẹ con bi quan như vậy. Bởi nội bên ấy còn mong sự hợp mặt của ba. Cố gắng uống thuốc cho khỏe, vì ngày đi gần kề rồi. Bây giờ ba nằm nghỉ, con phải đến sở rồi. Con đi kẻo trễ, ba tự lo cho mình được. Thư không đến sở như ông Huy bảo, mà Thư đến mộ mẹ ngồi khóc. Chưa bao giờ Thư đau khổ bằng phút giây này. Thái Dũng đủ lời nhục mạ, Xuân Hồng ghen tức sỉ vả nàng không tiếc lời. Trên vai trách nhiệm nặng nề. Thư vì lời trăn trối của mẹ, Thư không muốn phụ lòng thương yêu của mẹ dành cho ba Huy. Chính điều này mà anh Thư đành ép mình lo cho ông hết lòng từ mấy năm qua. Anh Thư làm đủ chuyện để có tiền lo thuốc cho ông. Thế mà đổi lại, nàng không có gì cả. Tiếng khóc vang trong cảnh vắng vẻ dưới trời âm u của cơn mưa chiều sắp đến, nghe tha thiết làm sao. Nhang đã tàn, khói hòa trong gió bay đi, nhưng nỗi chua xót nghẹn ngào trong nàng vẫn còn đầy, khiến Thư long lanh lệ trong vòng mi ấy. Gió huyện kín nàng, cho cơn lạnh buốt giá ôm lấy thân hình mong manh ấy. Thư khẽ rùng mình bởi cơn gió lùa vào. Một chiếc áo khoác còn hơi ấm của ai kia phủ lên vai nàng cùng giọng nói trầm buồn. Anh Thư, em đừng khóc nữa. Anh đưa em về nha. Trời sắp đổ cơn mưa, em biết không? Đưa năm ngón tay chùi nhanh nước mắt như đứa trẻ. Nàng nhìn lên, thu gọn gương mặt quen thuộc, với đôi môi bậm lạ nhau và ánh mắt mang cả tình cảm trong lòng Dũng. Nàng trả lại chiếc áo ấy, mặc quay đi. Nỗi lòng và sự giải tỏa tâm tư của tôi không liên quan đến anh. Anh nên về đi, vì tôi muốn ở lại đây tìm chút thanh thản trong hồn. Tôi không muốn Xuân Hồng đến đây gây khó chịu nữa. Thái Dũng ngồi ôm lấy hai vai nàng bảo. Anh không muốn em bị cơn mưa cuốn đi. Anh Thư, sức khỏe là quan trọng. Em không thấy mình gầy đi sao? Anh thật sự lo cho em, Thư à. Cảm ơn. Nếu sự lo lắng ấy có ở anh, nhưng tôi không cần. Anh phải biết bắn tên không trúng đích sẽ uổng phí như thế nào à. Tôi là anh Thư, chứ không phải Xuân Hồng. Anh lộn địa chỉ rồi đó, Thái Dũng à. Dũng chưa kịp nói gì thì làn mưa trắng bắt đầu rơi lất phất. Chàng nắm tay nàng bảo, đi theo anh. Không, anh đi đi. Tiếng máy xe nổ giòn và hướng về hai người một phút một gần hơn. Dũng nhìn ra cổng nghĩa trang, mắt chàng như hoảng hốt. Bất cần Thư có bằng lòng hay không, chàng vẫn ôm nàng lách vào nhà mồ gần đó và đưa bàn tay bịt kín môi nàng. Chàng ôm nàng chặt vào người, mắt liếc về phía mộ cha mẹ nàng như sợ hãi điều gì. Thư cũng hồi hộp theo nét mặt chàng, nép vào lòng ngực của Thái Dũng, nghe trái tim từng nhịp và mùi mồ hôi nồng ấm từ chàng vây kín hai cánh mũi, đưa Thư vào thế giới huyền hoặc. Giọng nói sắc bén xa lạ khẽ vang bên tai nàng. Ê, Lam Hồng, mày theo dõi ông Dũng sao mà đến đây không thấy bóng dáng vậy? Lam Hồng cao có đáp. Thì hồi con Thư nó vào đây tao thấy rõ ràng, nên cho bà Xuân Hồng hay. Kế mày theo dõi ông Dũng, thấy gửi xe ở chỗ chú Bảy. Tao lại thì chú Bảy nói rằng anh ta vừa gửi lại lấy ngay. Tụi bay nghe đó, chắc vào đây rồi, ông Dũng chở con Thư đi chơi không chừng. Sài Gòn bao la, ai biết đâu tìm. Xuân Hồng cao giọng bảo. Tao ghét con nhỏ Thư nên quyết lòng tìm kiếm, để xem nó còn lẳng lơ với Thái Dũng không cho biết. Đâu phải ta cần nương tựa vào anh ấy để có giấy thông hành. Tại gã này có tiền, anh em gã cung cấp cho ta đầy đủ những gì ta thích. Mai này sang bên ấy, đừng có hòng ta gắn bó. Ở cái xứ mà đàn ông xếp thứ tư, ta không có được ông chồng giàu có hay sao, mà cần đến anh em hắn chứ. Giọng lạ hẳn, Thư không biết ai nữa, xen vào. Mày có chắc là con Thư nó thương ông Dũng không? Chứ tao thấy nó đàng hoàng lắm. Giá lại ông Dũng chưa hẳn là chồng mày, thì ghen tương cái kiểu này, coi chừng ông ấy bỏ mày đó. Dù sao cũng là chị em một nhà, mày thuê bọn thằng Hổ, coi chừng ba mày hay được, ông ấy làm cho một trận nên thân đó. Mày không nói làm sao ông già tao biết được? Con Thư đâu phải liễu yếu tay mềm như mày mà hăm dọa chứ. Coi chừng cái mạng mày đó. Bực tức, Xuân Hồng bảo. Tao là vợ anh ta bao nhiêu đêm rồi mày không biết hả? Nếu anh ấy chối cãi, tao kêu họ lại khách sạn mini có tên tao và anh ta đăng ký ở đó. Liệu Dũng không cưới tao được không? Ê, Hạnh à, sao mày binh vực con Thư quá vậy? Tao không thuộc phe cô ta, nhưng tụi bay làm quá đáng lắm. Trong khi nó đi làm và săn sóc ba mày, còn hai đứa lại đi hại người ta đến hết mặt này đến mặt khác. Tụi bay không lo học Anh ngữ mà đòi đi nước ngoài. Bộ biết ba chữ I love you là đủ sao? Theo tụi bay rồi, riết tao cũng lú luôn. Đi với tao, mày có tốn gì không? Chịu chơi thì đừng có rung. Tao ghét nhất thứ dở dở ương ương như mày vậy. Vậy sao rủ tao đi chi? Dễ ghét. Tao muốn mày đập vào mặt con Thư cho tao hả dạ. Thuê thằng Hổ rồi kêu tao làm gì? Giá lại không đánh kiểu mày đâu. Thiệt thòi cho tao. Tụi bay có chịu đau thế không? Con Thư học chung võ đường với tao nè. Nó giỏi lắm đó. Đụng với nó là ê mặt chứ không phải thường đâu. Đừng có giỡn mặt nữa. Lam Hồng vẻ dứt khoát. Mình về đi, trời sắp mưa to rồi. Đứng trước mộ mẹ anh Thư mà tính đặt con gái yêu dấu của bà ta, không sợ sao? Về thì về, nhưng tao nhất định làm cho con đó một trận mới hả lòng. Về rồi tính, ở đó lẩm cẩm ai nghe. Tiếng xe xa dần, Thái Dũng thở dài. Anh Thư gỡ nhẹ tay chàng, bước chậm về cổng trong lặng lẽ. Mưa ào ạt đến, Thái Dũng nắm tay nàng chạy vào nhà nhỏ dành cho chú gác ở nghĩa trang ở. Thái Dũng lấy khăn lau nước mưa còn đọng trên tóc và khoác áo lạnh cho nàng, giọng lo lắng. Em mặc vào để lạnh, trời mưa thế này dễ bệnh lắm. Thư ngồi xuống gạch, lưng tựa vào tường nhìn mưa rơi. Dũng ngồi cạnh hỏi. Biết ý cô ta, em nghĩ gì và có kế hoạch đối phó không Thư? Anh lo cho em, tất cả tại anh thôi. Nàng không đáp, nét mặt đăm chiêu nhìn cơn mưa đang trút xuống, như nỗi buồn đè nặng trên vai nàng. Thái Dũng tròn tay sang vai nàng âu yếm. Anh Thư, em nói gì với anh đi. lặng lẽ vẫn nằm trên khuôn mặt muộn phiền ấy. Những hạt mưa lất phất bay vào nàng. Thư ôm gối thở dài. Thái Dũng trầm giọng bảo: Anh thật sự yêu em, dù lời này em không thèm tin cũng không chấp nhận. Trong cơn tức giận vì sự lánh mặt của em, anh thốt lên lời nặng nề khiến em buồn. Anh cũng ân hận lắm. Anh xin lỗi em nha Thư. Thật lâu nàng đáp, dù mắt vẫn nằm ngoài cơn mưa ấy, và cánh tay ấm áp của Dũng cũng được trả về chỗ cũ. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe đâu. Trong mắt em, anh là chồng của Xuân Hồng, mãi mãi không có gì thay đổi. Dũng kêu lên: Anh đâu có yêu cô ta chứ? Không yêu sao ở khách sạn với cô ta? Anh không nghe họ nói chuyện sao? Đâu có oan ức gì anh. Đâu phải mình anh. Sau này em sẽ biết mọi chuyện. Anh xin em đừng giận anh. Lòng yêu em không có gì thay đổi cả. Anh thốt lời này lần thứ 1001 chưa? Tóm lại, từ đây có anh về thăm mộ cha mẹ, đốt hương giùm cha mẹ em. Sau này anh đi, ở đây em sẽ lo. Đừng bao giờ gặp nhau và đừng nói với em lời gì. Em không nghe, và xem như anh chưa hề nói chuyện tình cảm ấy với em. Thái Dũng vẫn để tay choàng lên vai nàng, dù Thư né tránh, chàng vẫn làm theo ý mình. Dũng xoay nàng lại cho bốn mắt nhìn nhau. Em nhìn thẳng vào mắt anh đi, xem Thái Dũng có dối gian với Thư không? Tại sao em không hiểu anh thương em thế nào chứ? Thư nhìn trân trối trên vòng mi tròn xoe ấy, nàng lãnh đạm hỏi. Một tình cảm chân thật phát xuất từ trái tim với sự rung cảm không bao giờ có. Trong sóng mắt của anh chỉ có sự lừa dối bởi đa tình, thích tìm niềm vui nhất thời trong những mối tình tạm bợ chớp nhoáng ở đây thôi. Như vậy từ chối sự giao thiệp với anh trong bất cứ lĩnh vực nào không đúng sao? Anh muốn đem tôi ra làm trò đùa đến bao giờ mới kết thúc đây? Thái Dũng nâng cầm nàng hỏi gần lại. Em nghĩ vậy à? Tôi không làm sao nghĩ khác hơn được. Anh tưởng tôi có tính lãng mạn sống cuồng yêu loạn như Xuân Hồng à? Anh muốn ngủ với tôi bao nhiêu đêm mới thỏa mãn khát vọng riêng anh? Và sau khi... Sao chuyến bay đưa anh về nơi ấy là cuộc tình chúng ta đã kết thúc? Có phải ý em nghĩ như vậy không? Đáp lại câu mang trọn vẹn sự giận dỗi trong lòng Dũng, Thư dịu giọng. Cảm ơn anh đã nghĩ đúng ý tưởng của tôi. Nếu chịu suy nghĩ, anh không hề trách tôi. Vì con gái không có cơ hội xóa đi dĩ vãng của mình, nên tôi không thể giao trái tim cuộc đời này cho người dễ thay đổi và có quá nhiều ưu thế như anh vậy. Đó là những lời đẹp đẽ để thay câu từ chối có trong em, đúng không? Bởi vì yêu là không hề tính toán. Còn anh tính toán quá trong chọn lựa. Vì thế không ai dám khẳng định rằng tình anh cho tôi là chân thật. Bởi vì nếu yêu anh Thư thì không đời nào ngủ với Xuân Hồng, dù cô ta có là điếm đi nữa. Huống gì Xuân Hồng là gái nhà giàu, ham chơi chứ chưa bán thân, vả lại là chị của anh Thư nữa. Thái Dũng lạnh nhạt đáp. Đúng vậy. Không ngờ em thông minh đoán được sự tính toán của anh trong thời gian ở đây. Em biết nghĩ cho tương lai đời mình. Em thật sự là người con gái hiếm có. Anh mừng cho em, dù sự lừa dối của anh không thành công với em. Cảm ơn sự buông tha của anh. Thái Dũng bước đến cửa sổ nhìn mưa. Những hạt nước long lanh theo gió tạt vào chàng. Dũng quay lưng bước đi trong mưa, rời nơi ấy dù Thư kêu ơi ới gọi chàng. Nàng trông theo thở dài. Nàng không nghe gió lạnh bởi chiếc áo từ chàng phủ kín vai. Còn Dũng băng trong cơn mưa, mong làn nước xóa đi nỗi phiền muộn trong lòng.